Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điện thính phòng Nam Vực Nam Cương. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 652, thăm dò. Chư vị hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Vì không cho Sâm La phái và bàn thi đạo cảnh giác, Viên Minh và Tịch Ảnh cố ý huyễn hóa ngoại hình, che giấu tu vi, lấy thân phận của người Tiêu gia tiến vào Phường thị. Có Tiêu Phương Thành đi trước, bất luận phường nào cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến bọn hắn, thích hợp hơn cho bọn hắn trong bóng tối vạch trần kế hoạch phá cục. Cũng tốt, trước khi người của bàn thi đạo và Sâm La phái đến, Tiêu Phương Thành gửi cải trang, đừng để người sớm nhìn ra sơ hở là được. Viên Minh gật đầu thuận miệng phân phó. Tiêu Phương Thành gật đầu thu hồi lá bàn, quay người rời phòng, tận lực giữ gìn đại trận vận chuyển. Ở trong phòng, Viên Minh và Tịch Ảnh tiếp tục thảo luận thủ đoạn phá cục. Điểm mấu chốt kỳ thật vẫn ở trên người bàn ti đảo. Thân phận của ngươi và ta hôm nay tương đối đặc thù, không nên chính diện tham dự việc này. Viên Minh phân tích. Kỳ thật ta cũng không có gì, phụ thân sớm muộn cũng sẽ biết rõ thái độ của ta. Lúc người mưu kính kế hoạch, không cần lo lắng quá nhiều. Tịch Ảnh khẽ lắc đầu. Ta biết, chỉ là chuyện này bỏ qua Vũ Nguyệt giáo, kỳ thật vẫn là bàn ti đảo và Sâm La phái tranh đấu. Nào có đạo lý bọn họ không xuất lực, mà chúng ta lại đè vào trước chứ. Viên Minh cười nói. Ừ, nhưng mà đầu ngũ hành linh mạch kia có tác dụng rất lớn với chúng ta. Thay vì đợi sau này bị hai phái chiếm đi, không bằng chúng ta động thủ trước, lấy ngũ hành linh tùy đi, lấy chỗ tốt vào trong tay đã. Ánh mắt của Tịch Ảnh sáng lấp lánh, tràn đầy kích động. Người ngược lại nghĩ giống ta, nhưng mà bản ti đảo và Sâm La phái giám sát chặt chẽ. Người và ta muốn chui vào, còn phải bốc lên một chút phong hiểm. Viên Minh nhắc nhở. Cho nên loại chuyện này, đương nhiên phải để kẻ chuyên nghiệp đi làm. Tịch Ảnh cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ linh thú đại, ngân không và ngũ hành đồng tử. Từ bên trong túi chui ra, rơi xuống trước mặt hai người. Sau khi chui vào ngũ hành linh mạch, các người chỉ cần tìm ra dấu kỹ ngũ hành linh tùy là được. Tạm thời không cần trở về, ở nơi đó tu luyện một hồi, đối với các người cũng có chỗ tốt, chỉ là cẩn thận chia ra để tránh bị phát hiện. Tịch Ảnh miêu tả sơ qua vị trí của linh mạch rồi ra lệnh. Nghe vậy, ngân không và ngũ hành đồng tử đều vô cùng hưng phấn, liên tục biểu thị nhất định sẽ hoàn toàn nhiệm vụ, sau đó lóe lên ánh bạc biến mất ngay tại chỗ. Một ngày sau, trên không trung của Trúc Hải Phường thị, Hắc Hổ và Tiêu Phương Thành đứng sóng vai, mặt hướng ra ngoài biển cả, tựa như đang chờ đợi cái gì. Trong chốc lát, một chiếc phi chú to lớn chậm rãi xuất hiện ở trên mặt biển. Chiếc phi thuyền có màu tím đen, thân thuyền tràn đầy hoa văn màu trắng giống như mạng nhện. Trên cụp buồm cắn một mặt tử kỳ, trên đó viết thay chữ bản tơ, toạt nhìn rất tà dị. Trên mũi tàu có hai người, một ngồi một đứng. Một người ngồi là nữ tử có khuôn mặt yêu diễm, tu vi nguyên anh hậu kỳ, một đôi mắt hoa đào trăng khuyết giống như ngủ mà không phải ngủ, đôi môi đỏ nhạt anh đào nửa mở, một thân trường bào màu tím bó sát người khiến cho thân hình lồi lõm, đầu đầy tóc tím nhạt rủ xuống vai trái, ngực căng lên khiến cho vạt áo ở trước người cô không dán vào thân thể. Sau lưng của nữ tử đứng một vị nam tử có khuôn mặt hơi giống với Hắc Hổ, chỉ là thần sắc của gã có chút cứng ngắc. Phía sau hai người, trên bong thuyền đứng 10 vị tu sĩ kết đan, trong đó có huynh trưởng của Tiêu Ảnh là Tiêu Giao. Hắc Hổ và Tiêu Phương Thành nhìn thấy phi thuyền, mặt lộ vui mừng. Nhưng vào ngay lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang vù vù, mặt đất rung động như có cự vật to lớn đang đến gần. Bọn họ kinh ngạc quay đầu, tiếp theo thấy trong rừng trúc mênh mông một con cự thú cao lớn 10 trượng bò ra. Toàn thân cự thú ố vàng, đầu trâu thân rắn, bò ở trên mặt đất nhưng tốc độ lại cực nhanh, thậm chí không tua gì tốc độ tu sĩ kết đan phi đột. Trên đỉnh đầu của cự thú là Vĩnh Kỳ chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm trông về phía phi chu ở trên phía biển, ánh mắt chạm với nữ tử ở mỗi tàu, sắc mặt nhẹ nhàng gật đầu, nhìn không ra đối địch gì cả. Mà sau lưng y, hình dung cùng với một tên nam tử nguyên anh kỳ, cộng đào khoanh tay đứng yên, ánh mắt đào qua Tiêu Phương Thành, không lộ bất cứ biểu cảm. Trừ ba vị nguyên anh này, trên lưng của cự thú còn đứng 8 vị tu sĩ kết đan, số lượng tuy ít hơn bán tí đảo, nhưng tu vi trình thể lại ẩn ẩn áp đảo. Rất nhanh, phi chu và cự thú tới gần Trúc Hải Phường Thị, mà tựa như giữ vững ăn ý nào đó, bọn họ đều đứng cách Phường Thị khoảng 10 dặm. Mở đám tù sĩ kết đàn thì ở trên cự thú và phi chu, chỉ có tù sĩ Nguyên Anh là đứng dậy bay qua, tụ họp ở trên không Phường Thị. Không ngờ nhiều ngày không gặp, Tiểu đạo hữu đã đột phá Nguyên Anh. Dưới trướng Lạc đảo chủ lại có thêm một viên mãnh tướng, thật sự là đáng mừng. La Vĩnh Kỳ nhìn Tiêu Phương Thành, mở miệng trước, nói lại không liên quan tới chuyện linh mạch. Nghe nói thế, sắc mặt của Tiêu Phương Thành lại trầm xuống, mà nữ tu Lạc Chu là bán thi đảo chủ cũng cười lạnh một tiếng. La đạo hữu là lão hổ xâm la phái, đừng dùng lời này để châm ngòi ly gián, sợ là hơi bôi nhọ thân phận của mình đấy. Bán ti đảo ta và Hồng Liên đảo đời đời giao hảo, chưa bao giờ có ý chiếm đoạt, sao lại có cầu thuộc hạ dưới trướng? Hai tay Lạc Chu ôm ngực nói. Cười nói như vậy thì cứ như vậy đi. La Vĩnh Kỳ từ chối cho ý kiến, lắc đầu. Được rồi, bỏ qua mấy chuyện ly gián này đi, trực tiếp nói chính sự. Chỗ ngũ hành linh mạch kia bán ti đảo ta bắt buộc phải có, tối đa chỉ cho các người một chút tài nguyên đền bù để trao đổi linh mạch, chẳng biết ý là đạo hữu thế nào. Lạc Chu khoát tay chặn lại rồi hỏi. Không được, chỗ linh mạch kia xâm la phái chúng ta sẽ không từ bỏ, đạo hữu nếu khăng khăng độc chiếm vậy chúng ta cũng không cần phải thương lượng. La Vĩ Kỳ lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ, không nhanh không chậm. Ý là đạo hữu là... Lạc Chu không buồn bực chút nào, hiển nhiên cũng biết xâm la phái tuyệt không có khả năng tiếp nhận lời đề nghị của mình. Cùng lắm giữ tự khai phát phần của mình, La Vĩnh Kỳ thản nhiên nói. Là đạo hữu nói ngược lại đơn giản, dù vậy phân chia thế nào cũng nên có quy định cụ thể. Lạc Chu khẽ cười một tiếng nói, đó là tự nhiên, thế nhưng chi tiết của những quy tắc này nào cần những nguyên anh chúng ta ra tay, vẫn nên để những thủ hạ trưởng lão kết đàn bàn luận. Đi, hôm nay đi một ngày đường ta cũng cảm thấy mệt mỏi, cụ thể thương thảo tranh luận thế nào chờ ngày mai lại bắt đầu đi. Lã Vĩnh Kỳ lắc đầu, quay người dẫn hình dung cùng nam tử cộng đào bay trở về cự thú. Lạc Chu nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, ánh mắt chớp động một lát, cũng không lên tiếng ngăn cản. Đào chủ, La Vĩnh Kỳ lần này cũng quá dễ nói chuyện rồi, trong đó có trá không? Phía sau nàng, Hắc Khổ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Có trá là chắc chắn, lấy tính tình của La Vĩnh Kỳ hắn, nguyện ý ngồi xuống đàm phán với chúng ta rất không thích hợp. Tối nay người và Hắc Báo canh chừng ở doanh trại xâm la phái đi, nếu như có phát hiện tình huống thì nhớ lập tức thông báo lại. Lạc Chu phân phó. Vâng. Hắc Khổ và tu sĩ Nguyên Anh đi theo Lạc Chu cùng đáp. Tốt, vất vả Tiêu đạo hữu một chút, kính xin bảo trì đại trận liên tục vận chuyển. Lạc Chu bỗng nhìn về phía Tiêu Phương Thành, trong mắt hình như có quang mang chớp động. Lạc đạo chủ yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Phương Thành chắp tay, thần sắc thản nhiên, như thể chưa từng sinh ra dị tâm. Màn đêm buông xuống, vào giờ tí, phủ thành chủ Trúc Khải Phường Thị. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên ngoài phòng. Mời vào. Theo âm thanh lười biếng đáp lại, Tiêu Phương Thành đẩy cửa đi vào, thi lễ với Lạc Chu, đang dựa nghiêng vào giường êm. Lạc đạo chủ. Là Tiêu đạo hữu à, muốn như vậy tới tìm ta, là trận pháp Phường Thị xảy ra chuyện vấn đề sao? Lạc Chu hỏi. Trong lúc nói chuyện, một con nhện không đáng chú ý tự rơi xuống, vô thành vô tức, lặng lẽ bò tới Tiêu Phương Thành. Trận pháp không có gì đặc biệt, chỉ là đảo chủ và chúng đệ tử của bản thi đảo sợ là gặp phải nguy hiểm. Tiêu Phương Thành gật đầu nói. Ố, Tiêu đạo hữu sao lại nói như vậy? Ta nghe cảm thấy sợ hãi đấy. Lạc Chu tựa hồ khá kinh ngạc ngồi thẳng lên. Ở ngoài phòng, Viên Minh thông qua hóa hư thuật ẩn nấp thân hình, xa xa theo dõi kết quả phát sinh trong phòng. Mà lúc này hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, trong giọng nói của Lạc Chu mang theo một cỗ lực lượng vô hình, tựa như có thể vô trì vô giác ảnh hưởng tới đôi cảm nhận của Tiêu Phương Thành đối với nàng. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới mục đích hắn để Tiêu Phương Thành tới gặp mặt Lạc Chu. Lạc đạo chủ có từng nghe nói đến Vu Nguyệt giáo? Đó là giáo phái hồn tu đã từng bị diệt, hiện tại cho tàn lại cháy, đang muốn giả tay nhất thống vân hoang. Bọn họ vì thế nên bố trí nhiều năm ở đây, mà ở Nam Cương này đầu mâu chỉ hướng vừa vặn chính là lạc đảo chủ và bản ti đảo. Tiêu Phương Thành thành khẩn nói, vậy sao? Tiêu đạo hữu nghe những tin tức tình báo này ở đâu? Chớ để người bên ngoài lừa dối. Lạc chủ há to miệng, lộ vẻ khiếp sợ, nên nếu quan sát kỹ, lại phát hiện trong mắt nàng là một mảnh thanh minh, cô không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng tựa như đã sớm biết chuyện này. Viên mình đã nhận ra thần sắc dị dạng của Lạc Chu, trong lòng tỏa ra nghi hoặc. Thế nhưng hắn vẫn phân phó Tiêu Phương Thành để lão kể lại âm mưu của Sâm La Phái. Nói ra thật xấu hổ, chuyện này vẫn là hình dung của Sâm La Phái nói cho ta biết. Hắn lấy gì hòa tiếp mộc đại pháp làm mồi, để ta ngay lúc quý đảo cùng với bọn họ đàm phán đột nhiên phản loạn, điều khiển đại trận phường thị, hiệp trợ bọn họ chém giết đảo chủ, cùng với nhị vị hắc hổ hắc báo tại chỗ để chiếm đoạt quý đảo, hoàn toàn thống nhất đại nghiệp Nam Cương, mà phía sau bảy mưu tính kế chính là hãm không tôn giả của Vu Nguyệt giáo. À, rồi tính toán như vậy, nhưng mà Tiêu đạo hữu, người sớm không nói muộn không nói, nhất định hiện tại mới nói cho ta, là tranh thủ lợi ích sao? Lạc Chu hỏi, đồng thời ngón tay hơi cò lại. Viện mình cũng đồng thời phát hiện được một con nhện bò tới cổ của Tiêu Phương Thành. Theo động tác của ngón tay Lạc Chu, đang muốn ngoạm cắn vào làn da của lão. Lạc đạo chủ có ý gì đây? Được Viên Minh nhắc nhở, thân sắc của Tiêu Phương Thành biến đổi, đưa tay bắt lấy con nhện nơi cổ, một tay bóp nát nó. Lạc Chu thấy thế, hai mắt đầy hứng thú đánh giá Tiêu Phương Thành, mà Viên Minh cũng đồng thời phát hiện ra, ngay lọn tóc của Lạc Chu tựa như hiện ra một đạo thần thức đảo qua trên thân của Tiêu Phương Thành. Đạo thần thức này rất bí ẩn, nếu không phải Viên Minh lúc trước mượn Thao Thiên Đình để thể nghiệm qua cường độ thần thức nửa bước ngôn vu, vì thường mẫn cảm với các loại thần thức dò xét, chỉ sợ cũng không phát hiện ra được điểm này. Chương 653, tám tên kết đan. Tiêu Phương Thành không có bản sự phát giác được thế ti chu của ta. Chẳng biết là vị cao nhân nào ở sau lưng tương trợ có thể hiện thân gặp mặt không? Thanh âm của Lạc Chu lúc này thay đổi, còn mang theo mỹ ý như có như không, mà nghiêm túc hơn không ít. Sắc mặt của Viên Minh trầm xuống, nghĩ đến đạo thần thức lạ lẫm vừa mới đảo qua kia. Hắn dám đoán chắc cô thần thức này tuyệt đối không phải do Lạc Chu tỏa ra, ngược lại có chút tương tự với thần thức của Huyết Ảnh và Hồng Lăng trong Tu La Phệ Huyết Đồ tản ra nhìn trộm. Hắn do dự một lát, đi vào trong nhà, cuối cùng hiện ra thân hình. Thì Viên Minh vô thành vô tức trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phương Thành. Trong mắt của Lạc Chu lóe lên nét kinh ngạc, mặc dù rất nhanh bị che giấu, nhưng Viên Minh vẫn nhạy cảm bắt được điểm này. Cùng lúc đó, Tiêu Phương Thành cũng triệt thoái ra hai bước đằng sau, giống như tôi tớ đứng sau lưng Viên Minh. Thấy vậy, Lạc Chu lộ vẻ cảm thấy hứng thú. Đạo hữu là... Nàng dò hỏi. Ta chính là sứ giả Minh Nguyệt Thần, đến vì chuyện Vu Nguyệt giáo. Bái kiến Lạc đạo chủ. Viên Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Minh Nguyệt Thần, đạo hữu là từ Bắc Mạc tới. Lạc Chu lúc này hơi nguy hoặc nói. Viên Minh cười cười, biết rõ ý của Lạc Chu. Đơn giản là đang nghi ngờ quan hệ giữa Minh Nguyệt Thần và Vu Nguyệt Thần, hoài nghi hắn là một giáo phái khác trong hệ của Vu Nguyệt giáo, cũng tôn Vu Nguyệt Thần làm chủ, chỉ xưng hô khác nhau. Ta đến từ Đông Hải, Lạc đạo chủ không cần phải suy nghĩ nhiều. Minh Nguyệt Thần cũng không phải là Vu Nguyệt Thần, ta cũng không phải là người của Vu Nguyệt giáo. Hắn cười giải thích. Như thế, thần sứ và bàn ti đảo ta cũng coi như hữu duyên. Chư đảo Nam Hải Vân chúng ta phân chia chế độ chính là bắt chước theo Đông Hải. Chỉ là trước đó vài ngày, Đông Hải tựa như bị nhiễu loạn không nhỏ. Tin tức chuyển đến Nam Cương giảm đi không ít. Không biết phù tăng đảo chủ cốc quyền dương có khỏe mạnh không? Trong lòng của Lạc Chu hơi thả lỏng, lúc này hỏi. Lạc đảo chủ sợ là nhớ lầm. Phù tăng đảo chủ chính là Vạn Tiên Nhân. Thế nhưng bởi vì Vu Nguyệt giáo náo động lớn, hiện tại Đông Hải cũng không quản lý theo hòn đảo, mà tụ tập dưới cờ xí của Đông Hải Minh, đề cử Vạn Đạo Hữu làm minh chủ, gắn bó với Minh Nguyệt giáo ta, cùng nhau đối kháng với Vu Nguyệt giáo, giữ gìn an bình cho Đông Hải. Viên Minh đương nhiên sẽ không rơi vào bẫy của Lạc Chu, thuận miệng nói rõ tình huống của Đông Hải hiện tại. Có chút thú vị, nếu như vậy, Đông Hải hiện tại cũng xem như nhất thống rồi. Nói cách khác, Vu Nguyệt giáo mặc dù bị đuổi chạy, nhưng chuyện bọn họ muốn làm đã làm được. Chỉ là người thống nhất Đông Hải đã thay đổi, ta hiểu như vậy có đúng không? Lạc Chu cười, giữa lông mày bất giác lại có thêm mấy phần vũ mị. Không sai, Thế nhưng chủ nhân của Đông Hải là Vạn Thiên Nhân, mà không phải Minh Nguyệt Giáo. Điểm đó khác nhau, ta tin rằng Lạc Đạo Chủ sẽ nhìn ra. Thần sắc của Viên Minh tự nhiên nó. Vậy ngươi lấy thân phận gì gặp ta? Nhúng tay vào phân tranh giữa ta và Xâm La Phái là muốn lặp lại chuyện Đông Hải. Lạc Chủ đánh giá Viên Minh, muốn nhìn ra thực sự mục đích của hắn. Lạc Đạo Chủ hiểu lầm ý ta, Nam Cương thời gian tới như thế nào, thống nhất cũng tốt, phân liệt cũng được, vẫn do người Nam Cương các người quyết định. Ta cũng đã nói, ta tới chỉ vì Vu Nguyệt Giáo, không vì cái khác. Viên Minh lắc đầu. Nói rõ hơn đi, Lạc Chủ rốt cuộc thu liễm lại thần sắc. Vu Nguyệt Giáo vạch ra kế hoạch, vừa rồi Tiêu Phương Thành cũng đã nói với người, bọn họ lựa chọn ủng hộ Xâm La Phái, vậy tự nhiên muốn hợp tác với bản ti đảo các người. Chỉ ít không thể để cho bọn họ đạt được mưu đồ. Đương nhiên, Vu Nguyệt Giáo chúng ta trợ giúp cũng không phải là không có ràng buộc. Ta hy vọng về sau có thể do Lạc Đạo Chủ dẫn đầu, đại biểu các tông của Nam Cương ký kết minh ước với Đông Hải Minh, chung nhau đối kháng với Vu Nguyệt Giáo. Viên Minh nói ra suy nghĩ của mình. Trước khi tới, hắn đã có ý nghĩ này rồi. Vu Nguyệt Giáo thế lớn, Đông Hải mặc dù tạm thời đánh lui nó, nhưng sớm muộn cũng sẽ đến một ngày, chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng sớm liên hệ với thế lực khắp nơi, hợp tác với nhau, tái hiện tràng cảnh năm đó Trường Xuân Quan hủy diệt Vu Nguyệt Giáo. Nghe vậy, Lạc Chu cúi đầu trầm tư thật sâu, sau đó ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn ánh mắt của Viên Minh. Hợp tác thì cũng được, yêu cầu của thần sứ ta cũng có thể đáp ứng, thế nhưng trước đó thần sứ phải xuất ra chút thành ý, chứng minh bản thân có thực lực đối phó với Vu Nguyệt Giáo. Nếu không, bản ti đảo chúng ta sẽ không làm chim đầu đàn, cùng với Vu Nguyệt Giáo không chết không thôi. Lạc Chu chậm rãi nói, ta giúp Lạc Đạo Chủ bài trừ âm mưu của Xâm La Phái, chẳng lẽ còn không đủ thành ý? Viên Minh hỏi lại. Lạc Chu khẽ lắc đầu, chợt khoát tay. Trong khoảnh khắc ngoài phòng dâng lên hai đạo uy áp nguyên anh kỳ. Viên Minh không cần quay đầu, biết rõ ở cửa đã bị hai nguyên anh Hắc Hổ và Hắc Báo mai phục. Dù hắn đến chỗ này sớm hơn, cũng đã phát giác rằng hai người mai phục tại trận. Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, hắn thật sự không sợ chút nào. Trong khi tịch ảnh giải trừ hóa hư thuật xuất hiện ở bên cạnh hắn, Lạc Chu sững sờ, thần sắc rốt cuộc ngưng trọng lên. Cho nên Lạc Đạo Chủ muốn thử xem thực lực chúng ta. Chỉ là bây giờ động thủ, người không sợ sẽ kinh động người Xâm La Phái sao? Viên Minh mỉm cười, thần sắc thoải mái nhìn về phía Lạc Chu. Nhưng hắn còn chưa nói hết, lại thấy Lạc Chu đổi lại khuôn mặt tươi cười, mang thêm một chút lười biếng và vũ mị. Ai, thần sứ nghĩ gì vậy? Ta chỉ muốn nói, cho dù thần sứ không ra tay, tối nay chúng ta sẽ bắt lấy Tiêu Phương Thành. Hắn phản bội ta, ta đã biết rõ. Không chỉ như vậy, phía sau Xâm La Phái là Vu Nguyệt Giáo, điểm này ta cũng đã sớm biết. Tình báo trên tay có lẽ còn nhiều hơn thần sứ nghĩ. Cũng tỉ như mưu tính của Nam Cương, không chỉ hãm không tôn giả, vẫn còn một vị tà nhãn tôn giả khác. Hiện tại cũng chú quân là Xâm La Phái. Lạc Chu nói xong lại phất tay, Hắc Hổ và Hắc Báo ở bên ngoài lặng yên thối lui, tiếp tục ẩn thân ở tại chỗ, đề phòng bốn phía. Nghe thế, Viên Minh có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn tịch ảnh, chỉ thấy tịch ảnh cũng lắc đầu với hắn, hiển nhiên cũng không biết tà nhãn tôn giả lại tham dự việc này. Thì ra là thế, xem ra vẫn là chúng ta xem thường Lạc Đạo Chủ, chỉ là những tin tình báo này không phải người bình thường có khả năng biết được, Lạc Đạo Chủ đã có được từ chỗ nào. Viên Minh mở miệng hỏi, ta tự có thủ đoạn của ta, thần sứ không nên hỏi nhiều. Lạc Chu không muốn nhiều lời. Ánh mắt của Viên Minh chớp lên, loại chuyện bí ẩn này, ngay cả phụ thân tịch ảnh cũng không rõ, trong trí nhớ hình dung cũng không có tình báo liên quan, Lạc Chu lại có thể biết được. Cộng thêm mới vừa rồi, từ bên hông của nàng tỏa ra thần thức, vị bản thi đầu chủ này có lẽ cũng không đơn giản. Vậy nói tiếp chủ đề bản nãy, Lạc Đạo Chủ đã sớm phòng bị âm mưu của Xâm La Phái, chẳng biết chúng ta phải biểu hiện thành ý thế nào. Viên Minh không tiếp tục truy đến cùng, quả quyết rời chủ đề. Rất đơn giản, chỉ cần thần sứ giúp chúng ta giết một người là đủ. Lạc Chu cười nói, Lạc Đạo Chủ là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cao quý, muốn giết một người rất đơn giản, vì sao phải mượn tay chúng ta, mà mục tiêu chính là La Vĩnh Kỳ sao? Viên Minh ngạc nhiên hỏi, giết người này thì dễ dàng, nhưng hậu quả bản thi đảo chúng ta trước mắt còn đảm đương không nổi, cô không biết thần sứ có gan thay chúng ta chịu phần áp lực này không? Lạc Chu lắc đầu nói, ồ, người này là ai? Viên Minh hiếu kỳ hỏi, Tây Môn Duệ. Cái tên này thần sứ đã từng nghe chưa? Lạc Trù quan sát vẻ mặt của Viên Minh. Nghe đến Tây Môn Duệ, trong mắt của hắn lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ Lạc Trù muốn giết Lạc gã. Người này ta đã nghe nói qua, chỉ là Lạc đào chủ, người dám đối đầu với hai vị tôn giả hãm không cùng với Tả Nhãn, lại không dám giết người này, nói là đảm đương không nổi hậu quả, phải chăng có chút nói ngoa rồi. Viên Minh lại hỏi, có cầu Vô Nguyệt giáo mạnh nhất là nhi tử của tôn giả, tin đồn này chưa hẳn yếu hơn tôn giả. Huống chi bản ti đảo chúng ta dù sao chỉ là một tông môn của Nam Cương, thế lực đơn bạc, một mình đối phó với Sâm Đà phái cùng với hai đại tôn giả đã cố hết sức, nếu trong lúc mấu chốt lại chọc tới vị cửu âm tôn giả kia, chỉ sợ sẽ cách phá tông diệt môn không xa. Lạc Chu lắc đầu. Nghe vậy, Viên Minh ngược lại hiểu ra tâm tư của Lạc Chu. Giữa Vô Nguyệt giáo và bản ti đảo thật chỉ tồn tại tranh chấp lợi ích. Nếu chết một hai tôn giả, Vô Nguyệt giáo tuy coi trọng nhưng sẽ không lập tức bỏ xuống kế hoạch tu phục bốn khu vực khác, một mặt tiến công Nam Cương. Nhưng nếu như có nhi tử của cửu âm tôn giả chết trong tay của bọn họ, rất khó nói, y sẽ không bị lửa giận công tâm mà bỏ qua chuyện này, toàn lực điều binh tiến công bắn tí đảo. Thầy môn duệ này độc ác, lấy ngược sát người khác là niềm vui, đã từng bí mật giết chết rất nhiều đệ tử đảo ta, thậm chí ngay cả một tên đệ tử thân truyền của ta cũng bị hắn thi bạo ngược sát. Món nợ máu này nhất định phải đòi lại. Nếu như thần sứ có thể giúp chúng ta giết chết kẻ này, ta có thể dùng thân phận bản thi đạo chủ đảm bảo với ngươi, Nam Cương nhất định sẽ đứng ở bên Minh Nguyệt thần giáo. Nhắc tới tội ác của Tây Môn Duệ, trong mắt của Lạc Chu dấy lên lửa giận, lúc nói chuyện càng nghiến răng nghiến lợi. Rất khó tưởng tượng Lạc Chu vừa rồi vũ mị lại mang theo cơ trí, thần sắc bây giờ lại biến hóa như vậy. Viên Minh không khỏi thở dài. Thực sự càng ý thức được nếu hắn giết Tây Môn Duệ, vị cửu âm tôn giả kia sẽ phản ứng thế nào. Đại khái sẽ phẫn nộ hơn cả Lạc Chu lúc này, dù sao cũng là nhi tử ruột của y. Yêu cầu của Lạc Chu quả thật là một sự phiền toái. Vậy thần sứ có dám làm không? Thấy Viên Minh trầm mặc, nàng cảm thấy bất mãn, sắc mặt trầm xuống, mở miệng thúc giục. Ai ngờ tiếp theo một khoảnh khắc, Viên Minh đột nhiên cười một tiếng. Lạc đạo chủ yên tâm, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Mặc kệ Tây Môn Duệ có bối cảnh lớn cỡ nào, mệnh của hắn ta nhất định sẽ tự tay gỡ xuống. Chỉ là ta còn cần thêm thời gian tìm được vị trí của hắn. Trước mắt vẫn là Lạc đạo chủ giải quyết vấn đề của Sâm La phái đã. Viên Minh nói, xem ra thần sứ còn không biết Tây Môn Duệ, hãm không tôn giả cùng với Tà Nhãn tôn giả đang ẩn thân trong tám tên kết đan đi cùng với La Vĩnh Kỳ. Lạc Chu lúc này nói. Viên Minh cảm thấy kinh ngạc, lúc ban ngày hắn không nhìn thấy tám tên kết đan kỳ kia, căn bản không phát hiện ra được ba người Tây Môn Duệ ngụy trang. Lạc Chu làm sao mà biết những thứ này, hẳn là sau lưng của nàng còn giấu một tồn tại trên nguyên anh. Chương 654, đàm phán. Viên Minh nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dồn lòng nghi ngờ và hiếu kỳ của mình xuống. Mà kệ ai đứng đằng sau của bàn thi đảo, nhưng ít nhất thì bọn họ vẫn là nhất trí đối phó với Vô Nguyệt giáo. Về phần những thứ khác thì bây giờ cũng chưa phải là lúc để tìm tòi. Đoán chừng hai ngày sau Sâm La phái sẽ gây rối, lúc đó bọn Tây Môn Duệ nhất định sẽ động thủ. Lúc hỗn chiến là thời cơ tốt nhất để thần sứ động thủ, Lạc Chu chắc chắn. Không sai, vậy lúc đó ta sẽ âm thầm ra tay. Chẳng qua Lạc đạo chủ có thể ngăn cản người khác giúp ta một lúc được không? Viên Minh gật đầu, cũng công nhận phán đoán của Lạc Chu. Ta sẽ cố gắng hết sức, Lạc Chu đáp. Viên Minh cũng không trông chờ nàng đảm bảo gì, nghe vậy cũng không nói gì thêm mà chắp tay định mang theo Tiêu Phương Thành và Tịch Ảnh rời đi. Đúng lúc này Lạc Chu bỗng nhiên lên tiếng. Còn có một chuyện mong thần sứ nhớ cho, Vô Nguyệt giáo bên kia đã phát hiện Hình Dung bị người ta khống chế. Mặc dù thần sứ an bài chuyện gì cũng không nên dựa vào Hình Dung trợ giúp, kế hoạch sau đó cần phải bài trừ y ra. Lạc đạo chủ nói thật chứ? Trong lòng Viên Minh chợt giật mình kinh hãi. Nguồn tin vô cùng tin cậy, hơn nữa chuyện này ta tin còn hơn không tin. Vô Nguyệt giáo cực kỳ âm hiểm, ẩn núp tẩy não, dò xét tình hình quân địch. Bọn họ đề phòng loại thủ đoạn này là chuyện bình thường. Ngày sau thần sứ nhất định phải cẩn thận đề phòng. Lạc Chu nói xong, lời nói dịu dàng giống như căn dặn người trong lòng mình, khiến người khác nảy sinh họ cảm gấp vội. Nhưng Viên Minh vẫn giữ vững linh đài thanh minh, căn bản không bị mị công của nàng tác ảnh hưởng. Hơn nữa lúc này sự chú ý của hắn vẫn đặt cả trên vào tình báo của Lạc Chu. Đa tạ Lạc đạo chủ đã thông báo, nhất định ta sẽ cẩn thận gấp bội. Viên Minh chắp tay tạ ơn. Lạc Chu thấy thế cũng mất hết hứng thú, bèn phất phất tay, đưa mắt nhìn Viên Minh rời khỏi phủ thành chủ. Viên Minh vừa mới đến chỗ ở của mình, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, thì đột nhiên vẻ mặt của Tiêu Phương Thành chợt biến đổi. Lão ta bèn lấy ra một miếng ngọc phù lớn chừng lòng bàn tay từ trong nhận chữ vật. Đây là pháp khí liên lạc mà hình dung để lại. Hôm nay bên trên không ngừng có linh quang màu lam lập lòe, nói rõ có người đang muốn liên hệ với Tiêu Phương Thành. Viên Minh không do dự, lập tức để Tiêu Phương Thành rót pháp lực vào bên trong ngọc phù. Sau một nén hương, đến Vân Hải Lâu. Trong ngọc phù nhanh chóng truyền ra giọng nói của hình dung, sau đó linh quang tắt ngúm. Người thấy thế nào? Viên Minh suy tư một lát, bèn hỏi Tịch Ảnh. Hẳn không phải là bẫy, mục tiêu của phụ thân và Xâm La phái bây giờ là Bán Thi Đảo. Mặc dù tin tức Lạc Chu nói là thật đi nữa, thì bọn họ cũng chỉ tương kế tiểu kế. Tất cả lấy mục tiêu tiêu diệt Bán Thi Đảo làm trọng, không có khả năng đơn giản ra tay. Tịch Ảnh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Vậy vẫn theo kế hoạch lúc đầu mà làm. Tiêu Phương Thành người mang theo từ trận bàn này theo, đưa đến trong tay Xâm La phái đi. Viên Minh gật đầu. Lúc Tiêu Phương Thành thiết kế ra đại trận cấm chế trúc cải phường thị, còn cố ý xếp đặt trận bàn này thành tử mẫu dòng bàn, cả hai đều có quyền khống chế cấm chế của phường thị. Chỉ có điều mẫu trận có quyền hạn cao hơn một tầng, có thể tùy thời cấp quyền khống chế của tử trận. Lão ta thiết kế như vậy vốn là để đảm bảo Bán Ti Đảo tuân thủ lời hứa, đưa hai phần thù lao tiền lời cho Hồng Ti Đảo. Nhưng cho tới bây giờ, Bán Ti Đảo cũng chưa từng đổi ý thay đổi phần tiền lời kia, nên bí mật này vẫn luôn một mực giấu trong lòng Tiêu Phương Thành. Chẳng qua sau khi Viên Minh luyện hóa lão thành con rối thụ nhân, những bí mật này cũng bị lão nói ra hết. Ngoài chúng ta ra, không ai còn biết có tử mẫu trận bàn. Cho dù Xâm La phái phát hiện hình dung phản bội, cũng sẽ không nghĩ đến trận bàn có sơ hở. Coi như bọn họ bỏ qua một bên không tính toán gì, thì chúng ta cũng không tổn thất. Viên Minh sờ cằm nói. Phụ thân là người cẩn thận. Nếu như ông ấy phát hiện không thể sử dụng được Tiêu Phương Thành nữa, thì sẽ thay đổi kế hoạch từ đầu rồi, sẽ không có chuyện gây rối trong Trúc Hải Phường Thị. Tề Cảnh phân tích, không sao cả, trừ khi bọn họ trực tiếp rời đi, nếu không quyền chủ động vẫn một mực trong tay chúng ta. Nếu ngày mai bọn họ không gây rối, ta cũng sẽ trực tiếp ra tay với Tây Môn Duệ, nhất thiết phải chặt đứt một cánh tay của Vô Nguyệt Giáo ở Nam Cương này. Viên Minh quyết đoán nói. Nghe vậy Tịch Ảnh nhìn chằm chằm vào Viên Minh một lúc lâu, khiến hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên, không còn giữ được vẻ nghiêm túc ở trên mặt nữa. Là ghen sao? Tịch Ảnh khẽ hỏi. Có, một chút. Viên Minh định bác bỏ, nhưng ánh mắt nhìn Tịch Ảnh giàu hoạt như mèo, lời đến miệng rồi không biết thế nào lại đổi. Tịch Ảnh nở nụ cười, ánh mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, tựa như rất hài lòng về câu trả lời của Viên Minh. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ Tiêu Phương Thành, người đến Vân Hải Lâu chờ đợi hình dung đi. Nếu chỉ có một mình y, thì hỏi rõ ràng tình huống ở bên kia thế nào. Nhớ kỹ, cần hỏi bóng gió, không nên coi y là người một nhà, bại lộ tin tức của chúng ta. Viên Minh cảm thấy không chịu nổi nữa, bèn ho khan hai tiếng truyền chủ đề. Tiêu Phương Thành vâng mệnh rời đi, sau hai nén hương mới trở về. Hình dung hình như không có gì khác thường. Là Vĩnh Kỳ vẫn tín nhiệm y. Y nói lần này liên hệ với ta là theo lệnh của La Vĩnh Kỳ, bảo y nhanh chóng lấy trận bàn cấm chế tới, có khả năng ngày mai sẽ động thủ. Tiêu Phương Thành nói. Viên Minh trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nếu như hình dung đã bị phát hiện, thì cũng có khả năng thực lực của hắn không phát hiện ra được đối phương đã bị người ta hạ xuống cấm chế, cho nên đây cũng là lý do Viên Minh không đi gặp hình dung. Nếu Lạc Chu có thể nhìn ra hình dung là người của hắn, lời của nàng kia không có khả năng bắn tên không đích. Huống chỉ trước mắt song phương đang hợp tác với nhau, giữa hai bên không cần phải có lừa gạt mới phải. Cũng may dựa theo kế hoạch của Viên Minh, hình dung không phải là điểm mấu chốt để phá cục. Tình hình chung không cần phải thay đổi sách lược. Tất cả chỉ đợi xem ngày mai thế nào mới có thể rõ được. Sáng sớm ngày hôm sau, Xâm La phái và Bàn Tý Đảo bắt đầu đàm phán gay gắt. Mặc dù chỉ là một linh mạch, nhưng lại có rất nhiều chuyện cần bàn bạc, như phân chia và vị thế lực cụ thể thế nào, ai canh gác, tài nguyên xuất gia thống nhất phân phối ra sao. Trường lão kết đan hai bên đánh võ mồm với nhau, ngoài trừ đồng thủ thì bọn họ gần như đã vận dụng tất cả các loại thủ đoạn để tranh thủ kéo lợi ích về cho tông môn. Ngoài ý định là đại biểu cấp cao nhất tham dự đàm phán bên phía Bán Thi Đảo, lại là Tiêu Dao. Ngay từ lúc đầu đàm phán, Viên Minh Mai Phục ở một bên cũng nhận ra dụng ý lựa chọn như vậy của bản Ti Đảo. Đàm phán đầu tiên là cần phải xem thực lực của hai bên. Hiện tại Vu Nguyệt Giáo tiềm phục ở trong bóng tối, thực lực ngoài sáng giữa Sầm La Phái và bản Ti Đảo tương đương nhau. Trọng lượng lời nói của hai bên đàm phán coi như không có gì khác biệt. Như vậy tiếp đến là phải xem năng lực của người đàm phán. Mà Tiêu Dao có hai điểm vô cùng có lợi trong đàm phán là nói chuyện được, hơn nữa còn không biết xấu hổ. Ngồi đây đều là kết đan, sau lưng còn có lão tổ Nguyên Anh đứng ở ngoài quan sát. Tuy bọn họ dốc sức, nhưng trùng quy vẫn bận tâm đến thân phận và thể diện của mình. Nhưng Tiêu Dao thì lại khác, một khi đối phương lộ ra sơ hở nào, gã có thể xoay quanh điểm này mà thao thao bất tuyệt nửa canh giờ. Nếu đối phương nắm lấy sơ hở của gã, gã có thể giả điếc và kệ ai nói cái gì cũng làm như không nghe thấy. Cô gái trợ giúp, tình thế đàm phán nhanh chóng đảo hướng về phía bán tí đảo. Nhưng Sầm La Phái cũng nhanh chóng thay đổi sách lược, từ chủ điểm mấu chốt không buông tha. Dù trong đó có mấy điều kiện bán tí đảo tuyệt đối không thể chấp nhận được, thì bên kia cũng tuyệt đối không hé miệng. Cứ như vậy, mãi đến xế chiều, đàm phán không thể không rơi vào ngõ cụt. La đạo hữu, đây là thái độ đàm phán của Sầm La Phái các ngươi sao? Lạc Chu nhìn La Vĩnh Kỳ đang nhàn nhã thưởng trà, âm trầm hỏi. Viên Minh thoáng nhìn trộm qua Lạc Chu, chỉ cảm thấy nàng ta diễn không chê vào đâu được. Dù là ai nhìn qua bộ dáng này của nàng ta, cũng không đoán ra kỳ thật nàng ta đã biết lần này Sầm La Phái chỉ giả bộ đến đàm phán mà thôi. Bổn phái có điểm mấu chốt của bổn phái, làm sao có chuyện vì hòa giải mà vứt bỏ đi được? La Vĩnh Kỳ chậm rãi nói. Vậy còn bàn luận cái gì nữa, không bằng ta và ngươi đấu một cuộc, ai thắng thì người đó chiếm giữ linh mạch kia. Lạc Chu tựa như bị chọc giận mà cười gằn. Là đạo hữu người nói đây. Là Vĩnh Kỳ như đã chờ được đến điều muốn nghe, bèn cười lạnh một tiếng, tay phải bưng chén nhỏ run lên, trong khoảnh khắc khóa ra một cái đuôi bò cạp đâm về phía Lạc Chu. Thế vậy Lạc Chu cũng bày ra vẻ khiếp sợ, chẳng qua tay cũng không ngừng bấm pháp quyết, không có chút chậm trễ. Ngay sau đó Viên Minh như thấy được có thứ gì đó lơ lửng ở trước người Lạc Chu. Cái đuôi bọ cạp kia bị La Vĩnh Kỳ vung ra như rơi vào trong vũng bùn, tốc độ cực chậm, rồi sau đó đã dừng lại ngay giữa không trung. Viên Minh có chút kinh ngạc, lập tức vận dụng thần thức đảo qua hư không ở trước người Lạc Chu, mới phát hiện lúc này trước mặt của nàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số sợi tơ rậm rạp mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Chính những sợi tơ to này đã ngăn cản cái đuôi bọ cạp do cánh tay của La Vĩnh Kỳ biến thành. Tơ thiên tì của đạo hữu quả nhiên danh bất tư truyền. La Vĩnh Kỳ tán thưởng một tiếng, cánh tay hóa thành đuôi bọ cạp không ngờ lại biến thành một cánh tay vượn lông trắng, đầy hỏa diễm quấn quanh. Cánh tay kia nắm lại, ngọn lửa theo đó lan dọc theo những sợi tơ quấn quanh cánh tay mà đi. À, bớt nói xàm. La Vĩnh Kỳ ngươi hẳn đã mưu tính chuyện hôm nay từ lâu rồi, cũng tốt. Sớm nghe nói người đã dùng di hòa tiếp mộc đại pháp hợp toàn bộ bách thú lên người, hôm nay đều cho tiểu muội ta mở mang thêm kiến thức nào. Tuy rằng ngoài miệng mở lời trêu chọc, nhưng sắc mặt của Lạc Chu cũng đã có chút ngưng trọng, pháp quyết trong tay khẽ động, những sợi tơ bị ngọn lửa đốt cháy đồng loạt bị cắt đứt. Chỉ sợ khiến Lạc đạo hữu thất vọng rồi. Hình dung động thủ. Ánh mắt của La Vĩnh Kỳ lóe lên, vừa dứt lời hình dung sau lưng của y lập tức lấy ra trận bàn mà Tiêu Phương Thành đưa cho hôm qua, điểm một ngón tay lên trên, đại trận trong phường thị bỗng nhiên tản ra vô số linh quang màu xanh nhạt, rồi từng đạo phù văn huyền ảo cũng lần lượt hiện ra, ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn con dao gió, bắn về phía chúng tu sĩ bán tí đào trong phường thị. Lần đầu tiên Phong Lâm Hỏa Sơn đại trận do Tiêu đạo hữu giúp đỡ quý đạo bố trí lại được vận dụng, lại toàn lực công kích đối phó với các người. Cảm giác của Lạc đạo hữu thế nào? La Vĩnh Kỳ cười lớn, cánh tay phải đã biến trở lại hình dáng ban đầu. Chương 650 năm, truy sát. Ai ngờ La Vĩnh Kỳ vừa mới dứt lời thì Lạc Chu đã thu vẻ mặt kinh sợ vừa rồi lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo quyệt đắc ý. Tiểu muội ta cũng muốn biết uy lực của trận pháp này thế nào đấy, chỉ là La đạo hữu các người mới có thể cảm nhận được thôi. Cùng lúc đó, bỗng nhiên Tiêu Phương Thành lấy mẫu trận ra, điểm lên phía trên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện. Những phòng nhận ở giữa không trung lại đồng loạt đổi hướng nhắm về phía đám tu sĩ Sầm La Phái. Các tu sĩ Sầm La Phái vội vàng không chuẩn bị kịp, lập tức bị phong nhận vô thiên cái địa bao phủ, lâm vào trong hỗn loạn, tiếng mắng chửi kêu rên nổi lên bốn phía. Là Vĩnh Kỳ cũng chủ quan nên bị bao phủ trong đám phong nhận rậm rạp chẳng chịt, có chút luống cuống tay chân. Trong qua tu vi của gã cao thầm nên nhanh chóng thoát khỏi quẫn cảnh, bảo vệ được bản thân. Tiêu Phương Thành, người dám phản bội ta! Chỉ có điều lúc này gã đang hừng hực lửa giận, mặt sói hùng hãn nhìn về phía Tiêu Phương Thành đang cầm mẫu trận bàn. Là đạo hữu nói chuyện này không ổn. Tiêu đạo hữu vốn chính là minh hữu với bản tí đảo ta, làm gì có chuyện phản bội La đạo hữu. Lạc Chu khẽ cười một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, vô số sợi tơ rậm rạp hòa cùng với phòng nhận tấn công về phía La Vĩnh Kỳ. Mà trong lúc nàng xuất thủ, hai huynh đệ Hắc Hổ Hắc Báo đã sớm có chuẩn bị, cũng lấy ra pháp bảo nhắm phương hướng nam tử đeo đao cùng với nguyên anh trọng trường ly của Sâm La phái mà tấn công. Còn các tu sĩ kết đan khác cũng đồng loạt ra tay, tình cảnh nhanh chóng loạn cao cao. Dưới sự yểm hộ của vô số phong nhận, Viện Minh vẫn có thể ẩn nấp, chỉ có điều ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào tu sĩ kết đan của Sâm La phái, nhanh chóng quét qua một lượt. Tịch Chính, Tà Nhãn Tôn Giả, Tây Môn Duệ cũng trà trộn vào trong đám tu sĩ kết đan kỳ Sâm La phái. Bọn họ không ngờ tình huống đột nhiên lại trở lên như vậy, đang bận rộn đối phó với phong nhận đang tập kích tới. Một chỗ của cái bóng mở phía sau Tây Môn Duệ đột nhiên trở nên đồng đậm, rồi một thanh hắc kiếm bắn ra nhắm thẳng vào đầu của gã. Tây Môn Duệ vô cùng cảnh giác. Hắc kiếm vừa xuất hiện thì dưới hai chân của gã cũng hiện lên một vòng ánh sáng màu xanh xoay tròn, cả người mờ ảo tạo thành tàn ảnh lắc về phía bên cạnh, khiến cho hắc kiếm đâm hụt vào khoảng không. Viên Minh cũng từ trong cái bóng hiện ra, hai tay bấm niệm pháo quyết. Tây Môn Duệ nhìn về phía Viên Minh, đồng tử đột nhiên co rút lại, là Thất Thành. Là ngươi? Viên Minh chợt kinh ngạc, để tránh hiểm nghi. Hắn đã thay đổi dung mạo, nhìn bộ dáng của Tây Môn Duệ thì hắn đã nhận ra mình. Chẳng qua cũng không sao. Hắn vừa nghĩ, tâm niệm đã thúc giục ba đạo phù văn nguyền rủa, diệt thức, cuồng huyết trên diệt hồn kiếm. Tề Môn Duệ phát hiện ra hành động của Viên Minh, ánh sáng màu xanh xoay tròn dưới chân lại bùng sáng, một lần nữa lách qua bên cạnh, đáng tiếc đã không kịp. Chỉ cảm thấy cái đầu ông một tiếng, tầm mắt tối thui, thần thức bị một lực lượng chặt đứt, không thể nào cảm ứng được bất cứ tình huống gì chung quanh. Có chuyện gì xảy ra? Gã chấn động, nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì khí huyết và thần hồn trong cơ thể đã hỗn loạn dị thường, rồi phun ra một ngụm máu lớn. Khí tức của gã lập tức suy yếu không ít. Viên Minh âm thầm tiếc hận, thần hồn của hắn bị phong ấn trong Bạch Ngọc Liên Đài, hồn lực chỉ còn lại ở Nguyên Anh, nên uy lực có ba đạo phù văn giảm mạnh, nếu không chắc chắn đã đánh tới rớt tu vi của Tây Môn Duệ xuống một cảnh giới. Hắn thở dài một tiếng, lại không ngừng ra tay, diệt hồn kiếm hóa thành một cái bóng mờ chém ngang qua cổ của Tây Môn Duệ. Tây Môn Duệ kinh hãi nhưng không loạn, đã nhận thấy nguy hiểm, bèn không nhiều lời giơ hai tay lên. Một đạo kim quang từ trong tay áo của gã bắn ra, hóa thành một cái chuông nhỏ treo ở phía trên đỉnh đầu. Chuông quay tít một vòng, rồi tản ra ánh sáng bên ngoài, lập tức hình thành một vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Diệt hồn kiếm chém lên vòng bảo hộ màu vàng, phát ra một tiếng keng thật lớn, rồi bị đánh bay ra ngoài. Viên Minh nhíu mày, không ngờ diệt hồn kiếm lại có uy lực không kém hơn linh bảo phòng chế, mà còn bị chuông nhỏ màu vàng này dễ dàng ngăn cản đến vậy. Xem ra thứ kia cũng là một kiện linh bảo phòng chế. Khóe miệng quán nhếch lên, diệt hồn kiếm đột nhiên biến đổi hình dáng thành cái bóng bờ nhỏ dài, một lần nữa chém xuống vòng bảo hộ màu vàng. Nhưng mà tiếng keng giòn tan lại vang lên, diệt hồn kiếm hóa thành trạng thái bóng bờ cũng bị ngăn cản mất. Viên Minh nhíu chặt mày, chuông nhỏ màu vàng này lại cao minh như vậy, có thể ngăn cản được cả diệt hồn kiếm đã hóa thành hình thái linh thể. Tề Môn Duệ cảm nhận được vòng bảo hộ màu vàng chấn động hai lần, tuy không nhìn thấy gì nhưng có thể đoán được chuyện xảy ra. Trong lòng gã đã không còn chiến ý nữa, mà chỉ muốn chạy trốn đi. Ánh sáng màu xanh xoay tròn dưới chân của gã sáng ngời, rồi chạy vọt ra ngoài đại trận. Viên Minh trao mày, vất vả lắm hắn mới thừa dịp loạn cục mà chặn được người này, nếu để gã chạy mất thì sau này khó có cơ hội giết chết gã được. Hắn mạnh mẽ thúc giục phù văn cuồng huyết, thần hồn khí huyết của Tây Môn Duệ là một lần nữa hỗn loạn, động tác phi độn cũng bởi vậy mà trì trệ lại trong chốc lát. Vào lúc này, hư không ở bên cạnh Tây Môn Duệ chấn động, một nhánh rễ cây màu đen đột ngột thò ra đâm vào cơ thể của gã, dễ dàng xuyên qua người gã một lỗ máu. Tề Môn Duệ kêu thảm một tiếng, ánh sáng màu xanh quanh người sáng ngời, cả người gã hóa thành một tia sáng xanh đâm vào phần rìa ngoài của đại trận cấm chế, lóe lên rồi xuyên qua, nhanh chóng chạy tục mạng về phía xa. Viên Minh lập tức đuổi theo, thì triển hóa hư thật xuyên qua cấm chế. Nhưng một tiếng bộp vang lên, cả người hắn lại bị màn sáng ngăn trở, không thể nào xuyên qua. Hắn vội phân phó Tiêu lão tổ mở cấm chế tiếp tục đuổi theo. Viên Minh và Tây Môn Duệ giao thủ cực nhanh, bấy giờ những người khác mới phát hiện động tĩnh phía bên này. Bản ti đảo chủ Lạc Trù thấy vậy, lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng tự thấy tu vi của Tây Môn Duệ cao thâm, trong tay không tiếm pháp bảo. Dù nàng ra tay cũng chưa chắc chiếm thượng phong, Viên Minh lại dễ dàng đánh bại Tây Môn Duệ, thực lực mạnh mẽ còn vượt xa cả nàng dự đoán. Sắc mặt của Tịch Chính và Tà Nhãn Tôn giả đều biến đổi, nhất là Tịch Chính, vẻ mặt của ông ta cực kỳ khó coi, lật tay tế ra một kiện pháp bảo, thoạt nhìn giống như là một cánh cửa nhỏ màu bạc, rồi vận pháp lực rót vào bên trong. Trước người ông ta còn xuất hiện một cánh cửa bạc, bên trong đen kịt, không rõ thông đi hướng nào. Tịch Chính nhất chân bước vào, cánh cửa bạc lập tức đóng lại rồi biến mất không còn dấu vết. À, chẳng lẽ đây là đại diễn hư không môn của Tịch Giá? Ánh mắt của Tà Nhãn Tôn giả lóe lên, cũng bay vọt ra ngoài. Vào lúc này, hư không phía trước của gã đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Tiếng kêu như sao sơn chấn hải tràn ra, phạm vi tầm hơn 10 triệu quanh đây đều đã biến thành một mảnh hải dương màu vàng. Tình ảnh hiện thân trong ánh sáng vàng kim ngăn cản ở trước mặt Tà Nhãn Tôn giả. Ngươi là kẻ nào dám ngăn cản ta? Không muốn chết thì cút ngay. Tà Nhãn Tôn giả cau mày nói. Tình ảnh không nói gì, hai tay vùng ra, vô số lồng vũ màu vàng từ trong biển kim quang bắn ra, phô thiên cái địa đánh tới Tà Nhãn Tôn giả. Lồng vũ màu vàng chợt xuất hiện, dịch chuyển cực nhanh, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, không dám đắm chìm vào trong đó. Chút tài vật. Tà Nhãn Tôn giả khẽ quát một tiếng, không hề bị những lồng vũ ảnh hưởng. Từ mi tâm của gã bắn ra một tia ánh sáng tím, ngưng tụ thành một con sư tử màu tím dài chừng một trượng, nó giống to một tiếng. Một đợt sóng ngầm quét sạch qua, dễ dàng đánh bay hết tất cả đám lồng vũ màu vàng. Không còn cộng lồng vũ nào có thể đến gần Tà Nhãn Tôn giả hơn 10 trượng cả. Tịch ảnh lại không thèm để ý, hai tay bấm niệm vào quyết. Lồng vũ đầy trời nhanh chóng tung bay, vây quanh Tà Nhãn Tôn giả, hình thành một vòng xoáy màu vàng thật lớn, bảo vệ Tà Nhãn Tôn giả vào bên trong. Một chiều huyễn thuật cường đại gấp mấy lần lúc trước, theo vòng xoáy lộ ra. Hồn lực trong thức hải của Tà Nhãn Tôn giả cũng trở nên hỗn loạn, gã kinh ngạc, bèn cường người lại vẫn không ổn định hồn lực. Mi tâm của gã nổi lên ánh sáng đỏ thẫm, rồi một con mãnh hổ đỏ thẫm la bay ra, phun ra từng cơn cuồng phong. Hòa cùng đợt sóng gâm màu tím của con hổ tím phát ra, ý đồ xé rách vòng xoáy màu vàng. Về phần đại trưởng lão Sâm La phái, lão đang kịch liệt giao thủ với bán ti đảo chủ. Những tu sĩ nguyên anh kỳ khác cũng chém giết với tu sĩ kết đan kỳ, loạn thành một cục. Bên phía bán ti đảo có đại trận cấm chế tương trợ, nên chiếm được thế thượng phong. Tề Môn Duệ chạy được một khoảng, tầm mắt sáng ngời, ngũ giác cũng khôi phục lại, thậm chí pháp lực bị suy yếu cũng có dấu hiệu khôi phục, trong lòng gã cũng thoáng buông lỏng. Nhưng gã còn chưa kịp cao hứng bao lâu thì trước mặt gã đã lóe lên ánh chớp, Viên Minh đạp ở trên lôi vũ xuất hiện, cản đường đi của gã. Viên đạo hữu, đây là lần thứ hai ta gặp ngươi, cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng lẽ không chết không thôi? Trên mặt của Tây Môn Duệ cứng đờ, trầm giọng hỏi. Viên Minh không định nói gì, diệt hồn kiếm lại một lần nữa bắn ra, từ tinh cửu long thương cũng được hắn lấy ra, hùng hằng đánh lên vòng bảo hộ màu vàng của gã, đáng tiếc vẫn không công mà lui về. Lông mày của hắn cau lại, lại một lần nữa thúc giục phù văn nguyền rủa nhằm tiêu giảm tu vi của Tây Môn Duệ. Một lực lượng nguyền rủa vô hình bao trùm lấy người Tây Môn Duệ. Vào lúc này, khoảng không trước người của gã chợt nổ tung, một đạo quyền phong đỏ rực giống như hóa thành thực chất, kéo tới đánh tàn lực lượng của nguyền rủa đó đi. Sau đó, Tịch Chính hiện ra. Viên Minh nhìn Tịch Chính, trong lòng thầm kinh ngạc. Lần đầu tiên hắn thấy có người thi triển thủ đoạn ngăn cản được lực lượng nguyền rủa của mình. Các hạ là ai? Bán ti đảo hình như không có nhân vật bản lĩnh như người. Tịch Chính nhìn Viên Minh chằm chằm, rồi hỏi. Tịch thúc thúc, kẻ này là Viên Minh mà Tịch Ảnh đã từng dẫn về. Tề Môn Duệ thắng cự người lại rồi nói. Tịch Chính lộ ra kinh ngạc, nhìn Viên Minh một lượt, sắc mặt mới chuyển sang lạnh lẽo. Các hạ chính là người của bán ti đảo. Vì đạt được mục đích, bán ti đảo thật không bất cứ thủ đoạn nào. Tịch Chính lạnh giọng nói. Viên Minh không ngờ Tịch Chính lại nghĩ như vậy, chẳng qua nghĩ đến tình cảnh cả hai đụng mặt ở Tịch Gia Sơn Trang, sau đó lại gặp mặt ở tình huống hiện tại, Tịch Chính có suy đoán như vậy cũng là chuyện bình thường. Tình huống trước mắt vô cùng khẩn cấp, nên Viên Minh không dành giải thích với Tịch Chính. Hắn điều khiển chủ hồn ở bên trong Bạch Cọc Liên Đài đi thẳng đến Bạch Sắc Hỏa Diễm. Một tiếng xoẹt xuất hiện, chu hồn bị ngọn lửa màu trắng đốt thủng thêm một lỗ. Tên Muôn Duệ sau lưng Tịch Chính đột nhiên hét thảm một tiếng, thần hồn trong thức hải cũng bị thủng một lỗ. Vừa rồi dùng rễ cây đen đâm Tây Môn Duệ bị thương, Việt Minh đã phát động thần thông cộng mạnh kết nối với mình và Tây Môn Duệ lại với nhau, cùng nhau chia sẻ thương tổn. Thần hồn của hắn ở trong không gian của Bạch Ngọc Liên Đài, nên hắn không chắc chắn có thể cộng hưởng được vết thương hay không, nên mới thử nghiệm như vừa rồi. Nhìn phản ứng của Tây Môn Duệ thì có lẽ đã đúng như hắn dự liệu. Người đã làm gì? Tịch Chính vội vàng kiểm tra tình huống của Tây Môn Duệ, sau đó mới nghiêm nghị quát hỏi. Viên Minh làm ngơ không nghe tiếp, tiếp tục điều khiển phân hồn vào tới ngọn lửa màu trắng. Thần hồn của Tây Môn Duệ lại bị trọng thương một lần nữa, trên mặt đã xuất hiện vẻ hôi bại. Thần hồn của gã không có được năng lực hồi phục mạnh mẽ giống như Viên Minh, cho nên đã gần như tàn vỡ. Chương 656, Hồn đấu. Dừng tay! Hai mắt của Tịch Chính đột nhiên mở lớn, một huyết sắc cự nhân, đầu đội mao quan, mặc trường bào màu vàng sáng xuất hiện ở sau lưng của y. Cự nhân cao lớn như núi, tàn mát ra một cỗ khí thế cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, như thể thiên đế của nhân gian, nhìn xuống ngàn vạn sinh linh, nhân thế nhỏ bé hèn mọn, trước mặt của y như thể sâu kiến. Ý chí của Viên Minh nhất thời có bị huyết sắc cự nhân chấn nhiếp, thế nhưng ý chí của hắn rất kiên định, nhanh chóng thoát ra khỏi chấn nhiếp. Ngay lúc này, huyết sắc cự nhân đột nhiên quay đầu nhìn hắn, chớp mắt hắn chợt xuất hiện một mảng lớn sương mù mê huyễn, lập tức tê hòa mắt. Phát hiện bản thân xuất hiện trong một không gian điện đường cao lớn khoáng đạt. Trên người của hắn bị gông xiềng khóa lại, tay chân băng xiềng sức nặng nề, quỳ rạp ở nơi đó. Một thân ảnh vàng ngóng ngồi ở chỗ sâu trong kim điện, thoạt nhìn chính là huyết sắc cự nhân vừa rồi. Ánh mắt vô cùng uy nghiêm nhìn lại, khiến người ta kính sợ xuất phát từ nội tâm. Viên Minh không tự chủ sinh ra một cảm giác thần phục, chỉ muốn quỳ rạp xuống dưới chân của thân ảnh vàng ngóng. Hiệu mệnh cho y, dù chết cũng đáng giá. Thật là huyễn thuật lợi hại, chẳng những có thể nhiễu loạn ngũ giác, còn có thể ảnh hưởng đến tâm trí. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cưỡng ép khôi phục lý trí. Bị đẩy vào huyễn cảnh, hắn cũng không kinh ngạc. Chủ hồn hắn bị vòng gắn, có thể sử dụng chỉ là một chút hồn lực ở trong nguyên anh. Đối mặt với công kích huyễn thuật của hồn tu, căn bản không có lực ngăn cản. Thế nhưng Viên Minh đã sớm có chuẩn bị, vội vàng khởi động cầu mang đỉnh quyết. Trong đan điền, bất tử thụ lan tràn ra ngoài một cỗ hắc vụ, bao bọc nguyên anh vào trong. Hắc vụ của bất tử thụ có công hiệu thôn vệ thần thức. Lúc trước Viên Minh ở Tam Tiên Đảo lấy hồn lực nửa bước ngôn vô thi triển thần thông ác mộng, cũng bị lão thụ yêu trong thoáng chốc phá giải. Bản mệnh linh thực của hắn so với bất tử thụ yêu vẫn kém rất nhiều, nhưng phá giải huyễn thuật của Tịch Chính vẫn dư giải. Quả nhiên tầm mắt của hắn nhanh chóng hoa lên, thoát ly khỏi huyễn cảnh. Lúc này bàn tay của Tịch Chính cũng sáng lên một đoàn bạch quang bao trùm đầu của Tây Môn Duệ, tựa như tiến hành trị liệu thần hồn cho gã. Huyết sắc cự nhân với uy thế kinh người đã biến mất. Nhìn thấy Viên Minh nhanh như vậy đã tránh thoát khỏi huyễn thuật, Tịch Chính lập tức lấy làm kinh hãi. Huyễn thuật vừa rồi cũng không phải là huyễn thuật bình thường, chính là y kết hợp thể tu và hồn tu sáng tạo ra đại thần thông, uy lực kinh người. Cho dù là tu sĩ cùng cấp cũng không có khả năng nhanh như vậy tránh thoát. Tịch Chính đã muốn một lần nữa thi pháp, Viên Minh đã vượt lên trước động thủ. Trong không gian của Bạch Ngọc Liên Đài, chủ hồn lần thứ ba quay qua, bị bạch sắc hỏa diễm gây trọng thương. Bị thần thông cộng mệnh phản vệ, thân hồn của Tây Môn Duệ là một lần nữa bị trọng thương, nhưng cũng không phát ra kêu thảm, thân thể lắc một cái, con mắt trở nên u ám, khí tức nhanh chóng tiêu tán. Tây Môn công tử! Tịch Chính kinh hãi, cấp bách vận hồn lực tính cứu gã trở về, nhưng thần hồn của Tây Môn Duệ đã sụp đổ, y thi triển bí thuật có thể trị liệu thương tích của thần hồn, lại không thể cứu vãn thần hồn sụp đổ. Tịch Chính rất nhanh dừng tay, đứng dậy nhìn về phía Viên Minh, sát cơ đồng đậm hiện lên trong mắt. Tây Môn Duệ vẫn lạc trước mặt mình, chẳng những Tịch gia và Tây Môn thế gia thông gia vô vọng, còn vô ý đắc tội Cửu Âm tôn giả, địa vị y ở trong Vu Nguyệt giáo có chút đùng lầy lại càng thêm nguy hiểm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có không làm, hoặc đã làm thì dứt khoát bắt lại hung thủ giao cho Cửu Âm tôn giả mới có thể thoáng làm dịu lửa giận của đối phương. Tịch Chính tung một chảo về phía Viên Minh, một đạo hắc ảnh thẳng đến hắn, đi tới một nửa đường thì đột nhiên vô thành vô tức hư không tiêu thất, không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, thân sắc của Viên Minh hơi động, quay người lôi vũ dưới thân đại phóng đồ điện, một người một cầm hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện ở cách đó vài chục trượng. Gần như đồng thời, chỗ hắn vừa đứng, lăng không xuất hiện một quỷ trảo màu xám, nhưng bất hột. Thân hình của Tịch Chính như hình với bóng vọt tới Viên Minh, Hai tay thoáng động, một mảng lớn trao ảnh màu xám lăng không xuất hiện, mưa gió không lọt chụp vào viên mình, tựa như muốn cắt chém hắn thành vô số mảnh vỡ. Lôi Vũ vội vàng thi triển lôi độn, tránh thoát dày đặc trào ảnh công kích. Nhưng đúng lúc này, trào ảnh đột nhiên lăng không bạo liệt. Vô số khí xám quét qua, trong khoảnh khắc bao phủ vài dặm chung quanh, Lôi Vũ một lần nữa hiện thân đã ở trong phạm vi bao phủ. Màu xám nội ẩn lân quang, thần thức đụng đến vậy mà tán loạn, không thể lan ra được. Chúng ta lao ra ngoài. Bên ngoài thân thể viên mình sáng lên một tầng thanh quang, ngăn cách khí xám ở bên ngoài, nói với Lôi Vũ. Hắn còn chưa dứt lời, một cái bóng màu đen chỉ trong khí giám phụ cận bay thẳng đến hắn. Cái bóng này thoạt nhìn có hình người, áo bào đen che thân, không đầu không mặt, tứ chi gầy còm như hải cốt, chẳng biết là quái vật gì, tốc độ lại dị thường nhanh chóng, trong khoảnh khắc đã đến cách viên minh 10 trượng. Mặc dù viên minh kinh dị nhưng không loạn, năm ngón tay của hắn nắm vào hư không một cái, năm đạo diệt hồn kiếm khí phá không bay ra, phòng bế đường đi của bóng đen. Lôi Vũ cũng há miệng phun ra một đạo ngân sắc lôi điện thô to, đánh về phía bóng đen. Cái bóng vậy mà không trốn tránh, tiếp tục lao thẳng đến, mặc cho diệt hồn kiếm khí và ngân sắc lôi điện đánh vào thân, xuyên qua mấy lỗ lớn. Nó tựa như không cảm thấy đau, diệt hồn kiếm khí và ngân sắc lôi điện cũng không tạo thành thương tổn lớn, tiếp tục bay nhào tới, tốc độ không mảy may chậm lại, chẳng mấy chốc đã đến cách viên mình 3 trượng. Miếng vải đen che ở trên mặt cái bóng hở ra một khe, thoạt nhìn giống như một cái miệng lớn dữ tợn, to như chậu máu. Một cỗ hấp lực quỷ dị bao phủ viên minh, toàn thân của hắn lập tức cảm thấy vô cùng không thoải mái, cảm xúc tích cực bị nhanh chóng hút đi, chỉ còn lại sự u ám, tiêu cực và tuyệt vọng. Viên minh run sợ muốn phản kháng, nhưng một cảm xúc tiêu cực vọt tới, ý chí của hắn phải phản kháng giống như chìm vào vũng bùn, càng lún càng sâu, hai tay đưa lên một nửa thì đã cứng đờ tại đó. Bóng đèn tiếp tục hút vào, rất nhanh hút hết cảm xúc tích cực của viên minh. Ánh mắt của viên minh biến thành một đầm nước đọng, linh quang hộ thể quanh người ẩm vàng tán đi, hai tay rủ xuống, vậy mà bó tay đợi chết. Lôi Vũ ở dưới thân của hắn cũng thế, thân thể cao lớn cứng ngắc bất động cũng rơi xuống. Cái bóng theo sát tới, miệng lớn hướng về phía mặt của viên minh, tiếp tục phát ra lực hút. Thần hồn của viên minh không ngừng run rẩy, tâm tình tiêu cực vậy mà cũng bị nhanh chóng hút đi. Ánh mắt của hắn đọng lại, nhanh chóng biến thành trống rỗng, giống như khôi lỗi mộc điêu. Bóng đèn này có thể hấp thu thất tình lực, không tốt. Thất tình lực nếu như triệt để khô kiệt, thần hồn trong nguyên anh chỉ sợ sẽ bị nguy hiểm sụp đổ. Trong Thao Tiên Đỉnh, về mặt của chủ hồn viên minh ngưng trọng, thất tình lực là một bộ phận trọng yếu tạo thành thần hồn. Thất tình lực nếu khô kiệt, tu sĩ cho dù có thần hồn không sụp đổ mà chết, thì cũng sẽ biến thành khối lỗi vô tri vô giác. Thế nhưng chủ hồn của hắn bị phong ấn ở Thao Tiên Đỉnh, không thể ảnh hưởng ra phía ngoài, chỉ có thể lo lắng xuông. Vào thời khắc này, một màn ngoài dự liệu xuất hiện. Trong đan điền của viên mình, cành lá của bất tử thụ đột nhiên lay động, lại là bóng đen thôn vệ thất tình, lan đến gần bất tử thụ. Cành lá của bất tử thụ tuôn ra một cỗ hắc vụ bảo vệ bản thân. Nguyên anh của viên mình ở đan điền cũng bị khói đen che phủ bên trong. Hắc vụ của bất tử thụ có năng lực ngăn cách thần thức. Bóng đen thôn vệ thất tình cũng là loại thần thông thần hồn, lập tức bị ngăn cách hơn vất nửa. Ánh mắt của viên minh trống rỗng khôi phục một chút thanh minh, lập tức vận chuyển công bằng linh quyết, thôi động bất tử thụ trong đan điền. Một mảng lớn hắc vụ bất tử thụ tuôn ra, bao bọc tầng tầng nguyên anh, càng lan ra ngoài cơ thể, ngăn cách bóng đen thôn vệ thần hồn. Ý thức của hắn hoàn toàn khôi phục lại, trong mắt hiện ra sát cơ vô cùng bằng lãnh. Làm sao có thể? Tịch Chính nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lộ ra kinh hãi, lập tức bay nhào tới. Vào thời khắc này, một đạo kiếm quang từ trong khói đèn bắn ra, chính là diệt hồn kiếm, bắn thẳng đến bóng đèn. Thân thể bóng đèn co rút lại, lướt ngang qua bên cạnh trốn tránh. Diệt hồn kiếm đột nhiên phát ra tiếng kiếm reo vang dội, chín phù văn đều sáng lên, tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, đơn giản ngăn cách bóng đèn, chém xuống đầu nó. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, bóng đèn bị chém thành hai khúc, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang màu đen tiêu tán. Bóng đèn bị chém giết, Lôi Vũ cũng khôi phục, vội vàng vỗ cánh ổn định thân hình. Theo bóng đèn đánh tới, Đen Kỳ bị chém giết, quá trình mặc dù kể thì dài dòng, nhưng thời gian chỉ là qua mấy nhịp thở. Tịch Chính nhìn cảnh này mà phải dừng lại. Bóng đèn chính là thần hồn của y hóa hình, có năng lực đặc biệt hút thất tình của địch nhân, một khi bị nó cận thân, tu vi dù cao hơn, cũng chỉ có một đường trở chết thôi, như năm qua chưa hề thất thủ. Bóng đèn tập kích viên mình thoạt nhìn chỉ có một cái, nhưng thật ra là hơn 10 đạo thần hồn hóa hình hợp thể ngưng tụ thành, vậy mà vừa đối mặt đã bị đánh tan. Rốt cuộc Viên Minh này là ai. Hắc vụ tách ra, Viên Minh chậm rãi bày tới. Không hổ là hãm không tôn giả của Vũ Nguyệt giáo, thủ đoạn cao minh, bội phục. Viên Minh nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tịch Chính trầm giọng hỏi. Các hạ không cần phải biết, vừa mới kiến thức thủ đoạn của hãm không tôn giả. Đến mà không trả lễ thì không hay, hãm không tôn giả cũng tiếp tâm một kích đi. Viên Minh giơ hai tay bấm niệm pháp quyết, diệt hồn kiếm hiện ra một đạo kiếm khí to lớn chừng trăm trượng, phát ra tiếng réo, xuyên thủng cả trời cao. Dưới kiếm khí kinh người yểm hộ, tam đại phù văn nguyên rủa diệt thức cuồng huyết được lặng yên thôi động. Bà có lực lượng vô hình tuôn ra, vô thành vô tức chụp vào Tịch Chính. Tịch Chính nhíu mày, cô tới vừa động, quanh người hiện ra bốn đạo ngân quang, hình thành một cánh cửa màu bạc. Y bước vào trong đó, thân ảnh hư không tiêu thất, lăng không xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, tránh thoát ba đạo phù văn công kích. Hai tay của Tịch Chính giống như bánh xe kết thành các loại pháp quyết, một đạo lam quang chói mắt xuất hiện ở trước người y, đột nhiên vỡ ra, lít nhà lít nhít băng chùy màu lam bắn tới, phát ra tiếng rít chói tai bao phủ Viên Minh và mảng lớn chung quanh vào bên trong. Băng chùy màu lam ẩn chứa hàn khí kinh người, trong vòng mười mấy dặm nhiệt độ giảm đột ngột, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tuyết rơi dày giống như lồng ngỗng. Viên Minh nhíu mày, Tịch Chính cũng là hồn tu tu luyện Minh Nguyệt Quyết cao dài, vốn đã thập phần có trời, lại còn có thể cảm giác được phù văn nguyền rủa diệt thức cùng huyết công kích. Trận chiến đấu này hắn không thể tiếp tục lưu thủ. Hắn phật tay áo lên, một tòa sơn phong màu vàng cao mấy chục trượng xuất hiện trước người. Sơn phong tản mát ra hoàng quang sáng tỏ, ẩn hiện linh văn, thoạt nhìn là một món pháp bảo, chỉ là có rất nhiều nơi thô ráp, tựa như vừa mới luyện chế, còn chưa hoàn thành. Băng chùy đánh vào trên ngọn núi, vỡ nát tan tành. Trên ngọn núi có xuất hiện nhiều hố cạn, nhưng cũng không đáng ngại. Viên Minh khẽ vuốt cằm, sơn phong màu vàng này cũng không phải là vật của hắn, chính là khối hậu thổ chấn sơn thạch lấy từ trong bí cảnh Tam Tiên Đảo. Thần thông hồn tu của hắn bị giam cầm, chỉ có thể lấy pháp tu và thể tu đối địch. Vì gia tăng thực lực, trên đường tới Nam Cương, hắn bắt đầu tế khối hậu thổ chấn sơn thạch kia thành pháp bảo. Đáng tiếc thời gian gấp gáp, luyện bảo chỉ tiến hành được một nửa, mặc dù chưa hoàn thành, nhưng khối này khổng lồ như thế, ẩn chứa mậu thổ linh lực thâm bất khả chắc. Uy lực đã vượt qua linh bảo phòng chế bình thường, nhất là lực phòng ngự kinh người. Trên thân của Viên Minh có rất nhiều pháp bảo, cũng không có cái nào có thể đột phá được. Hết chương 656. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.